Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377. Bay tới máy bay trực thăng. Nguyệt Phiếu 25 cộng. Nhìn xem Dương Thúc Bảo bóng lưng rời đi, Tòn Plot nhịn không được hướng phần eo móc súng, nhưng hắn chính là làm bộ dáng. Hắn tại trong ngân hàng cất đại bút tiền, có biệt thự lớn đại hào xe, còn có số lớn mông lớn muội tử. Làm sao có thể thật ở trước công chúng thương kích một tên người ngoại quốc? Trung Quốc bộ ngoại giao tại châu Phi là rất cường ngạnh. Chỉ là trong nước chưa từng tuyên truyền loại sự tình này. Hắn đưa tay đi sờ súng, vốn cho rằng sẽ có người đi lên ấn xuống hắn. Kết quả không có người quản hắn. Hắn đành phải vỗ vỗ bao súng đổi cái lý do thoái thác. Lữ trưởng, đi trên đường tìm đồng nghiệp trực tiếp làm hắn. Hắn cái mạng này cũng chính là 10 vạn khối. Winston cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Giang hồ không phải chém chém giết giết. Giang hồ là thủ đoạn tâm cơ. Trước không nóng nảy tìm người làm hắn. Chúng ta công viên ngắm cảnh máy bay trực thăng không phải rất lâu không có chạy sao? Để nó động một chút. Đi quấy rối hắn. Thiểu năng. Nhường máy bay trực thăng mang lên phun nước thuốc súng đi cho hắn địa bàn tung ra nước thuốc. Hướng cỏ cây bên trên bỏ thuốc. Chờ động vật ăn cỏ chết hết rớt. Ta nhìn hắn bảo hộ khu còn thế nào mở xuống dưới. Một chiêu này đủ hung ác. Tòn Plot giật mình. Tốt, ta cái này sắp xếp người đi mua cương liệt thuốc trừ sâu. Thiểu năng, người dùng thuốc trừ sâu chẳng phải là cho truyền thông cùng quan phương lưu lại chứng cứ. Chúng ta không có thể ngăn chặn truyền thông chỗ dựa. Một khi hành động bị lộ ra sẽ rất phiền toái. Thế nhưng là ngươi không phải nói muốn hạ độc chết những cái kia động vật ăn cỏ sao? Đạp ngựa ngươi này đầu óc. Luôn luôn văn nhã Grinson nhịn không được mắng một câu. Dùng thuốc trừ cỏ, không ngừng đi phun thả thuốc trừ cỏ. Đem trồng cỏ toàn bộ cho thuốc chết. Đến lúc đó động vật ăn cỏ chẳng phải chết đói. Tòn Plot lại giật mình. Cao chiêu a, lữ trưởng. Một chiêu này thật cao a. Winston lắc đầu liên tục. Chính mình này một ít thủ hạ từng cái dài ra cái đầu heo. Hắn nghĩ nghĩ lại nói ra. Động thủ lưu loát một chút. Địa bàn của hắn diện tích quá lớn. Thuốc trừ cỏ có khả năng hiệu quả không tốt. Cho nên xem trước một chút hiệu quả. Nếu như hiệu quả không được liền đổi thành thuốc trừ sâu. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói. Dùng thuốc trừ sâu hội lưu lại chứng cứ nha. Grinson hít một hơi thật sâu đè nén xuống nộ khí. Hắn chậm rãi nói ra. Người ban đêm đi hát vẫy thuốc trừ sâu chẳng phải không có chứng cớ sao? Tòn Plot hủy khuất hỏi. Vậy tại sao không trực tiếp ban đêm động thủ? Này nhiều dứt khoát lưu loát. Grinson một cước đá vào trên ghế quát. Bởi vì ta muốn là địa bàn của hắn. Là muốn cho cầu mong gì khác tha. Trước cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái hiểu chưa? Nếu như hắn không biết điều lại chơi chết hắn. Nếu như hắn hiểu chuyện chúng ta liền chừa cho hắn một cái mạng. Rõ chưa? Còn có muốn hỏi sao? Không, không có. Tòn Plot xám xịt chạy. Sáng ngày thứ hai, máy bay trực thăng xuất hiện. Lúc ấy Dương Thúc Bảo đang chuẩn bị đi tới trên trấn tiếp người. Trương Kim Kiệt cơ quan du lịch chính thức khai trương. Trong nước du khách đã đến. Lần thứ nhất tiếp đãi. Hắn tiếp cái quê hương tinh phẩm đoàn nhỏ. Tổng cộng mới 6 người. Là 3 cặp đến Nam Phi hưởng tuần trăng mật tiểu phu thê. Hắn mang theo Nicole đang muốn xuất phát. Sau đó nghe được máy bay trực thăng bay lượn tiếng ông ông. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu hiếu kỳ xem. Này chỗ nào tới cái máy bay trực thăng? Máy bay trực thăng từ xa mà đến gần bay tới. Bay đến lãnh địa của hắn trên không ngày kia bên trên bắt đầu phun nước. Dương Thúc Bảo cảm thấy không lành lập tức lên xe tránh né. Nicole lấy ra ống nhòm nhìn về phía máy bay. Nói ra là đại St. Lucia công viên ngập nước ngắm cảnh máy bay trực thăng. phía trên có công viên logo. Nghe xong lời này, hắn lập tức trong lòng trầm xuống. Việc lớn không tốt, hắn không biết máy bay trực thăng rơi xuống dưới chính là cái gì nước, nhưng khẳng định không phải hảo thủy. Thiết thú hạ thủ rất nhanh, máy bay trực thăng bay cũng rất nhanh. Nó tại trên lãnh địa xoay quanh một trận liền bay mất. Bảo hộ khu mảng lớn bãi cỏ rơi lên trên vung xuống nước đọng. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian xuống xe. Trong không khí tràn ngập một cỗ chua xót mùi vị. Mùi vị này hắn rất quen thuộc. Là thuốc trừ sâu mùi vị. Ni cực quen thuộc hơn. Nói ra, phun xuống tới chính là thuốc trừ cỏ. Thảo các hợp chất hữu cơ làm chủ thể thuốc trừ cỏ. Ta từng dùng qua loại thuốc này cho vườn hoa nhổ cỏ. Tuyệt sẽ không nhận sai. Nghe nói là thuốc trừ cỏ. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ chính là đối phương hướng xuống dội lưu toan. Lập tức hắn hiểu được thiết thú dự định. Đám người này muốn hủy đi hắn thảo nguyên. Chỉ cần không có thảo nguyên kia bảo hộ khu liền xong rồi. Làm tương quan chuyên nghiệp học sinh. Thảo các hợp chất hữu cơ thuốc trừ cỏ hắn cũng biết. Đây là trên thị trường thường thấy nhất. Hiệu suất cao nhất, tối sạch sẽ thuốc trừ cỏ. Thông qua ảnh hưởng thực vật lòng trắng trứng cùng hạch chua hình thành từ đó đạt tới nhổ cỏ mục. Đích, với thân thể người, động vật cùng hoàn cảnh ảnh hưởng không lớn. Thủ đoạn của đối phương rất ác độc, dứt khoát lưu loát đánh trúng hắn uy hiếp. Nhưng đối phương xem thường hắn, loại thủ đoạn này hắn có thể ứng phó. Nhanh chóng suy nghĩ một cái. Dương Thúc Bảo nhìn về phía máy bay trực thăng biến mất phương hướng nói ra. Bảo hộ khu diện tích như thế lớn. Thảo trường phải như vậy tươi tốt. Máy bay trực thăng một lần chở khách thuốc trừ cỏ số lượng khẳng định không đủ. Bọn hắn sẽ còn lại đến. Đúng không? Nicklin lo lắng giữ chặt cánh tay của hắn nói ra. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đi trước trên trấn tránh một chút đi. Thân ấy... Ta rất sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện. Thiết thú không dễ chọc. Dương Thúc Bảo tại trên trán nàng hôn một cái nói ra. Ta minh bạch. Ta trước đưa ngươi đi trên trấn. Ngươi bồi Kim đi đón hộ khách. Ngươi muốn làm gì? Nicole gấp. Dương Thúc Bảo cười nói. Yên tâm. Không có chuyện gì. Ta sẽ không ngốc hề hề chạy đi cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Ta muốn chụp được bọn hắn hành động. Sau đó đi cải cách ruộng đất phòng cáo trạng. Nikon không tốt lừa gạt. Nàng hoài nghi hỏi. Nếu như ngươi chỉ là muốn làm như vậy, vậy tại sao còn muốn đẩy ra ta? Dương Thúc Bảo làm bất đắc dĩ bộ dáng. Ai muốn đẩy ra ngươi? Là chúng ta đáp ứng Kim muốn cùng đi tiếp du khách. Hai người chúng ta tối thiểu phải đi một cái. Ta không đi được, chỉ có thể an bài ngươi đi. Nihon dùng sức cầm tay hắn cánh tay nói ra. Ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Dương Thúc Bảo bật cười nói. Ta làm cái gì việc ngốc? Ta còn không có cưới còn ngươi. Ngươi thấy được, ta may mắn phúc gia đình. Quê hương của ta rất đẹp. Cùng lắm thì ta mang ngươi về quê nhà đi xem tuyết. Làm sao có thể vì một đám nát người bồi lên tương lai của mình? Nikon nghiêm túc gật đầu nói ra. Ta rất thích người quê hương. Về sau chúng ta sẽ đi chân núi xây một tòa phòng ở chờ đợi tuyết thời gian. Sau đó chúng ta cùng một chỗ sinh một chút hài tử. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ném tuyết. Tố người tuyết, đúng không? Dương Thúc Bảo dùng sức ôm nàng nói ra. Một điểm không sai. Người mới là ta tình cảm chân thành. Yên tâm, ta nắm chắc. Hắn đem Nicole đưa đi Trương Kim Kiệt cơ quan du lịch. Sau đó lại lái xe trở lại bảo hộ khu. Các tinh linh nhưng so sánh Nicole hiểu rõ hơn tính tình của hắn. Nhìn thấy hắn mặt lạnh xuống xe. Terry nói ra, cái kia thiết điều phi hành độ cao chỉ có hơn 100 mét. Dùng tên đem nó làm xuống tới. Phong tiễn thuật cùng bạo liệt tiễn thuật. Tuyệt đối có thể đem nó đánh xuống. Malone cũng gật đầu. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, dạng này quá kinh thế hãi tục, chúng ta dùng đại bàng ma sồ đi giải quyết nó. Malone hỏi, nhường đại bàng Marshall nắm lên tảng đá đi nện nó sao? Ngắm cảnh máy bay trực thăng lực phòng ngự tuy là so ra kém đặc chủng tấm thép rèn đúc mà thành quân dụng máy bay trực thăng, nhưng bề ngoài tấm sắt độ dày cũng rất kinh người. Dùng tảng đá nện hủy nó rất khó. Dương Thúc bảo dùng những biện pháp khác. John, Lucy, đem lãnh địa bên trong ưng cùng chuẩn toàn bộ cho mang lên. Ned, Danny, Grim, các người đi đem xăng thùng dẫn ra. Sau đó chứa vào trong túi nhựa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.